Lúc này, đệ tử của Bá Khí Tông bay ngược ra đập vào mặt đất được đệ tử khác đỡ dậy. Lượng sư huynh, ngươi sao rồi? Đệ tử của Bá Khí Tông bị đánh bay lắc đầu, sau đó hộc ngụm máu. Lượng sư huynh! Lượng sư huynh! Mấy đệ tử Bá Khí Tông biến sắc mặt. Cô gái lúc trước vừa kinh vừa giận nhìn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, đe dọa, các ngươi dám làm bị thương đệ tử Bá Khí Tông ta, chờ bị diệt tộc đi. Nhưng cô gái mới nói xong thì giống như đệ tử của Bá Khí Tông đó, cũng hét thảm rồi bay ra ngoài. Mấy đệ tử Bá Khí Tông khác vẻ mặt kinh khủng nhìn. Bọn họ vẫn không trông thấy Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ra tay thế nào. Lúc này họ muốn nhận ra Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch muốn giết chết họ chỉ là chuyện phất tay. Chúng ta đi. Mấy đệ tử Bá Khí Tông khác dìu cô gái lên, vẻ mặt kinh hoàng chật vật chạy trốn như chó cụp đuôi. Ông chủ Tửu Lâu kinh ngạc đến ngây người nhìn mọi chuyện. Đợi mấy đệ tử của Bá Khí Tông trốn đi không còn bóng dáng thì ông chủ Tửu Lâu mới kịp phản ứng lại. Các vị, các vị. Ông chủ Tửu Lâu muốn chạy theo nhưng mấy tên đệ tử của Bá Khí Tông không còn bóng dáng. Long Kình Thiên nói với Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên nói xong cũng đi ra khỏi Tửu Lâu. Ông chủ Tửu Lâu thấy vậy thì cười làm lành với Long Kình Thiên, định giải thích, hai vị đại gia, ngại qua, mới nãy ta. Nhưng ông chủ Tửu Lâu vừa tới gần đã bị lực lượng vô hình ngăn lại, không thể áp sát Long Kình Thiên. Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đi xa, cuối cùng biến mất. Ông chủ Tửu Lâu nhìn bóng lưng Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch khuất xa, mặt liên tục biến đổi, lòng hối hận. Long Kình Thiên biết mấy thanh niên kia là đệ tử của Bá Khí Tông mà vẫn ra tay, cái này nói lên cái gì? Nói lên Long Kình Thiên căn bản không để Bá Khí Tông vào mắt. Ông chủ Tửu Lâu đem phòng Long Kình Thiên đặt chuyển cho mấy đệ tử của Bá Khí Tông, nếu sau này Long Kình Thiên tức giận thì làm sao? Hậu quả là càng đắc tội Bá Khí Tông nặng hơn. Hơn nữa mấy đệ tử Bá Khí Tông ở trong Tửu Lâu của ông chủ Tửu Lâu bị thương, đến khi đó sợ là Bá Khí Tông sẽ giận chó đánh mèo Tửu Lâu của gã. Như vậy là hai bên đều đắc tội. Ông chủ Tửu Lâu càng nghĩ càng run, càng suy tư càng hối hận, thậm chí tức giận. Trong khi ông chủ Tửu Lâu tức giận, hối hận thì bỗng cây cột to ở đại sảnh Tửu Lâu xuất hiện từng vết nứt, bốn vách tường sụp đổ. Các khách ăn hét chói tai. Ông chủ Tửu Lâu kinh ngạc nhìn cây cột nứt rạn, vách tường sụp đổ, không biết làm sao. Một lát sau ông chủ Tửu Lâu mới phản ứng lại, vừa kinh vừa giận quát, chuyện này là sao? Nhưng không ai trả lời ông chủ Tửu Lâu. Lúc này Long Kình Thiên giả đi xa nói với Cửu Vĩ Thiên Miêu, đừng so đo với ông chủ Tửu Lâu. Một vài vách tường của Tửu Lâu sụp đổ đương nhiên là do Cửu Vĩ Thiên Miêu làm. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười nói, loại người này không cho hắn bài học thì vĩnh viễn mù mắt. Long Kình Thiên lắc đầu. Ông chủ Tửu Lâu thiên hướng Bá Khí Tông cũng là đúng lý, dù sao gã không biết thân phận của Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu rời khỏi Văn Phong Túy Tửu Lâu, đi tìm một tửu lâu khác muốn ba gian phòng thượng đẳng. Sau khi Long Kình Thiên rời đi thì một đám người sát khí đằng đằng chạy hướng Văn Phong Túy Tửu Lâu. Nhóm người này chính là mấy đệ tử Bá Khí Tông ban đầu hốt hoảng chạy trốn. Tới nơi, đệ tử Bá Khí Tông bị Cửu Vĩ Thiên Miêu phế đi tay phải nói với ông lão tóc bạc đi ở đằng trước, Ngũ trưởng lão, chính là Văn Phong Túy Tửu Lâu này. Ông lão tóc bạc ừ một tiếng, dẫn cả đám đi vào trong tửu lâu. Ông chủ tửu lâu thấy người Bá Khí Tông đến thì biến sắc mặt, vội tiến lên cúi người cười nói, vị tiền bối này, các ngươi đây là. Ông lão tóc bạc đôi mắt như đao lạnh lùng nhìn ông chủ Tửu Lâu, đệ tử của Bá Khí Tông của ta bị người Tửu Lâu các ngươi đánh bị thương. Ông chủ Tửu Lâu nghe vậy trán toát mồ hôi lạnh. Gã nhìn mấy đệ tử Bá Khí Tông sau lưng ông lão tóc bạc bị Cửu Vĩ Thiên Miêu làm bị thương, không biết trả lời thế nào. Ông lão tóc bạc quát, nói đi, hai tiểu tử mới nãy đi đâu? Ông lão tóc bạc đang hỏi về Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Ông lão tóc bạc gọi Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch là tiểu tử. Ông chủ Tửu Lâu vội đáp, bọn họ đã đi rồi. Cái gì? Đã trốn. Ông lão tóc bạc đôi mắt lạnh lùng nói, tìm cho ta, nếu như bị ta phát hiện bọn họ còn ở trong tửu lâu của ngươi thì ngươi nên biết hậu quả. Phút chốc đệ tử của Bá Khí Tông lúc xét. Ông chủ Tửu Lâu thấy vậy mặt trắng bệch, định há mồm ngăn cản nhưng không dám. Cuộc điều tra này ảnh hưởng việc làm ăn của tửu lâu rất nhiều. Một lát sau đệ tử của Bá Khí Tông quay về bên cạnh ông lão tóc bạc, đương nhiên không điều tra ra kết quả gì. Ông lão tóc bạc nghe các đệ tử bẩm báo kết quả, quay đầu quát hỏi ông chủ Tửu Lâu, nói đi, bọn họ trốn hướng nào? Ông chủ Tửu Lâu không dám không nói, chỉ hướng Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch rời đi. Ông chủ Tửu Lâu nói, bọn họ đi hướng kia. Ông lão tóc bạc nhìn ông chủ Tửu Lâu, lạnh lùng nói, hy vọng ngươi không nói dối. Long Kình Thiên nói, đi đi, chúng ta trước tiên tìm chỗ nghỉ đã.

Không ngờ, giống như mọi người đã phỏng đoán, đây chính là trứng của côn bằng thần thú. Mặc dù đã đoán được nó là trứng của côn bằng thần thú nhưng nghe cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương khẳng định thì mọi người có mặt vẫn không chịu nổi lại lần nữa náo động. Mọi người đều biết côn bằng chỉ xuất hiện ở viễn cổ, đã biến mất ngàn vạn năm. Trứng của côn bằng thần thú là do Phong Vân Thương Hội lấy được từ di tích viễn cổ. Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương nói tiếp, côn bằng là vua yêu thú, thiên phú cực cao, sau khi trưởng thành tuyệt đối có thể trở thành cổ thần thậm chí đột phá đến thiên thần cảnh. Cổ thần, thiên thần. Đám đông trong hiện trường đấu giá vẻ mặt kích động, đôi mắt càng nóng cháy hơn. Long Kình Thiên nghe cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương nói thì mỉm cười, lão nói nhẹ nhàng, muốn khiến trứng của côn bằng thần thú ấp trứng ra nói dễ hơn làm. Trứng của côn bằng thần thú thế này muốn nó ấp trứng ra cần phải dùng linh dược nuôi nấng, hoặc là sử dụng cửu dương đan. Không có mấy trăm vạn cửu dương đan thì đừng mơ khiến trứng của côn bằng thần thú thành công ấp trứng. Nhưng cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương không nói ra điểm này. Đương nhiên thiên phú côn bằng cũng tuyệt đối không chỉ vài điểm như cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương đã nói. Long Kình Thiên lắc đầu, nói, thiên thần. Tộc côn bằng trong tiên giới thực lực yếu nhất cũng là tiên quân. Tiên quân, trên nó là tiên đế. Tộc trưởng côn bằng ở tiên giới càng là một vị thiên tôn, hơn nữa trong năm vị thiên tôn tiên giới có thực lực xếp hàng ba. Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương vơ vét tất cả liệu, giải thích kỹ càng về giá trị của trứng của côn bằng thần thú. Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương giải thích khoảng mười mấy phút sau mới nói, trứng của côn bằng thần thú giá khởi điểm là 2 ức nguyên dương đan. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 vạn. 2 ức nguyên dương đan. Người trong hiện trường đấu giá hít ngụm khí lạnh. Một vài gia tộc, vương thất của vương quốc, tông phái vốn mơ màng về trứng của côn bằng thần thú, giờ đều từ bỏ ý nghĩ. 2 ức nguyên dương đan đã không phải thế lực vương quốc bình thường có thể trả giá. Trong khi mọi người giật mình về giá của trứng của côn bằng thần thú, thì bỗng có thanh âm truyền ra từ một gian phòng khách quý. 3 ức. Người ra giá chính là tiểu thư mang hoang thần miếu trong phòng khách quý cao cấp. Cái gì? 3 ức. Người trong hiện trường đấu giá giật nảy mình, kinh ngạc nhìn phòng khách quý phát ra thanh âm. Từ côn bằng trực tiếp nhảy lên 3 ức. Tăng quá mạnh mẽ. Có nhiều người tim bỗng đập nhanh, suýt trượt khỏi ghế. Lúc Long Kình Thiên đấu giá 6 loại linh dược kim ngưu thảo từ 200 vạn tăng đến 500 vạn đã khiến người ta giật mình, bây giờ đến 3 ức. Trực tiếp thêm 1 ức. Điều này đã không chỉ là chấn kinh mà là kinh ngạc. Hiện trường đấu giá náo động. Thiếu nữ 2 ức Nguyên Dương đang ngồi trên ghế dài nhìn phản ứng của mọi người dưới hiện trường đấu giá, biểu tình vừa lòng. Một thị nữ sau lưng thiếu nữ cười nói, tiểu thư, ngươi nhìn kìa, những tên nhà quê đều bị ngươi hù sợ. Mấy thị nữ cũng cười nói, chỉ là 3 ức đã hù mấy người đại lục Thiên Lam thành như vậy, nếu như tiểu thư ra 4 ức, 5 ức thì chẳng phải là hù đám người này xỉu sao. Mang hoang thần miếu thiếu nữ cười nói, để ta xem còn ai dám tranh trứng của côn bằng thần thú với ta. Nhưng mang hoang thần miếu thiếu nữ mới dứt lời thì bỗng có một thanh âm vang lên, 4 ức. 4 ức. 4 ức, không ngừng vang vọng trong phòng đấu giá. Hiện trường đấu giá vốn xôn xao này yên tĩnh lại, mọi người kinh ngạc ngây ngẩn nhìn phòng khách quý khác truyền ra thanh âm. Yên tĩnh ngắn ngủi qua đi là hiện trường đấu giá đều xôn xao lên, tiếng động ầm ĩ. Người mở miệng đấu giá không phải ai khác, chính là thanh niên chủ thượng Loạn Hải ở phòng khách quý cao cấp khác. Người đàn ông trung niên đứng sau lưng thanh niên mở miệng nói, chủ thượng, đã tra ra, người mới rồi đấu giá là bên đại lục hoang dã. Bên đại lục hoang dã tới đây. Thanh niên ngồi trên ghế dài, bất ngờ nói, biết là thế lực bên nào ở đại lục hoang dã không? Người đàn ông trung niên lắc đầu, nói, cái này không biết. Nhưng theo thuộc hạ suy đoán thì đối phương rất có thể là mang hoang thần miếu. Mang hoang thần miếu. Thế lực lớn nhất đại lục hoang dã, thống trị hơn phân nửa đại lục hoang dã. Thanh niên nhíu mày, sau đó giãn ra, hỏi tiếp, còn ngươi chủ bán thì sao? Có tra ra được không? Chủ bán ý chỉ người ủy thác Phong Vân Thương Hội đấu giá đỉnh giai thần cấp công pháp. Người đàn ông trung niên, ông lão sau lưng thanh niên liếc nhau. Hai người do dự một lúc sau, ông lão thấp giọng nói, bây giờ vẫn chưa tra ra. Năm vị giám định sư kia quyết không chịu nhả ra. Thanh niên mắt chớp lóe, nói, không chịu nhả ra. Vậy nghĩ cách khiến họ khai. Tuân lệnh chủ thượng. Cổ thần cảnh đỉnh giai thần cấp công pháp bên dưới, cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương cất thanh âm xúc động, 4 ức. Phòng khách quý số 4 ra 4 ức, còn có vị bằng hữu nào đấu giá không? Có được trứng của côn bằng thần thú ý nghĩa có được một thiên thần cường giả. Một thiên thần cường giả chỉ đáng giá 4 ức nguyên dương đan sao? Còn có vị bằng hữu nào ra giá không? Thanh âm dụ dỗ của cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương liên tục vang lên. 4 ức nguyên dương đan, một thiên thần cường giả, cái này là lợi lớn.